Sủng Mỹ, chương 925, so đấu chiến thuật, gocchuyenaudio.com, đừng nói mò, Thẩm Mặc trừng mắt liếc Thẩm Mặc sau đó nhỏ giọng hỏi Thiên Cầm. Ta chỉ tò tại sao mò ngươi lại quen biết Sở Phương Trần. Theo tin tức từ hồn điện, Sở Phương Trần đoạn thời gian trước vẫn luôn khổ tu chưa bao giờ xuất hiện trong bất kỳ trường hợp nào. Sở Mộ tại Tuyết Thành biểu hiện vô cùng chói mắt, chỉ mới 20 mấy tuổi đã là cao niệm hồn hoàng có được hồn sủng đế hoàng đỉnh phong. Cũng may đám cao tầng biết sự tình hệ trọng đã tạm thời đè xuống tin tức này. Cho nên thực lực Sở Phương Trần truyền ra ngoài chỉ là cao đẳng đế hoàng mà thôi. Về phần Thiên Cầm hiển nhiên không thể tiết lộ thân phận chân thật của Sở Mộ, ngoài ra phần lớn thời gian nàng đều dành cho việc tu luyện linh thuật, lại càng không biết tình huống cụ thể về Sở Phương Trần. Vì thế Thẩm Mặc chất vấn nằm ngoài khả năng trả lời của nàng. Xem ta làm cái gì, ta sẽ không nói một chữ, giữ vững thần bí cho ca ca nha. Tiểu Mỹ nữ chữ Mạn Nhi thấy mấy người kia nhìn mình chằm chằm liền vỉnh cái miệng nhỏ nhắn lên tỏ thái độ. Thẩm Mặc cười khổ, tiểu nha đầu này cũng rất cơ trí, rất mình còn chưa có hỏi đã bị nàng cự tuyệt rồi. Còn chữ Mạn Nhi lại tươi cười sáng lạn, trong lòng nói thầm. Đây tính là cái gì chứ, ca ca đâu có quan tâm hình tượng của mình, ca ca chính là cường giả cấp chúa tể a. À. À, tốt tốt tốt. Vốn là ta vẫn cho rằng trên thế giới này ngoại trừ cái tên chết tiệt kia trong đám bạn cùng lứa hẳn là không còn đối thủ. Không nghĩ tới tại Linh Thành lại gặp được một người, xem ra hiểu biết của ta vẫn còn hơi nông cạn. Bỗng nhiên Diệp Hoàn Sinh cười phá lên, bộ dạng kiêu ngạo tới cực điểm. Diệp Hoàn Sinh chân chính bội phục chỉ có vài người, trong đó Sở Mộ là cái tên tu luyện cuồng làm hắn nể phục nhất. Trên thực tế thiên phú Diệp Hoàn Sinh cực kỳ xuất chúng, chỉ có điều xuất hiện quá nhiều biến cố làm ảnh hưởng đến quá trình tăng cường thực lực của hắn. Đoạn thời gian gặp gỡ Sở Mộ là thời kỳ hắn rơi xuống đáy cốc, cũng là giai đoạn hắn chán nản nhất. Sau này hắn cố gắng của phấn đấu, cùng với Diệp Khuynh Tư trợ giúp linh vật mới phát triển nhanh chóng. Mấy năm gần đây một đường thẳng tiến, cơ hồ không có bình cảnh nào làm khó được hắn. Diệp Hoàn Sinh nhớ lão sư của mình đã nói thế giới này rộng lớn ngoài sức tưởng tượng, cao nhân ẩn sĩ, thiên tài tầng tầng lớp lớp, chớ tự cao tự đại. Lời lão sư dạy quả nhiên đúng đắn, cho dù hắn tăng cường thực lực với tốc độ kinh người vẫn gặp được nhân vật kinh khủng hơn. Lúc này cái tên đứng ở trước mặt hắn là một ví dụ điển hình. Dưới tình huống này, Diệp Hoàn Sinh tuyệt đối không thể bại. Vậy thì một trận quyết thắng thua. Ánh mắt Diệp Hoàn Sinh trở nên kiên định, không còn dáng vẻ đùa cợt như trước, bắt đầu tập trung tinh thần đánh một trận chân chính. Chốc lát sau, hắn phát ra chỉ lệnh công kích, vẫn là phương thức đánh trước chiếm tiên cơ. Trùng hệ hồn sủng đối mặt nguyên tố giới hồn sủng hiển nhiên là tìm mọi cách tiếp cận, một khi thành công lại gần coi như là chiến thắng trong tầm tay rồi. Sở Mộ không thích nói nhảm trong lúc chiến đấu, mắt thấy kiếm chập lao đến lập tức để cho băng không tinh linh tạo ra một loạt tường băng ở trước mặt cản trở không cho đối phương lại gần mình. Sở Mộ biết rõ trùng hệ hồn sủng sinh trưởng khải thứ trên người, phần lớn đều có hiệu quả không nhìn phòng ngự. Cho nên, gocchuyenaudio.com, băng khải trên người băng không tinh linh phòng ngự không có bao nhiêu tác dụng đối với kiếm chập. Ầm ầm ầm, băng sơn, băng tường lần lượt nổ tung, nhanh chóng sụp đổ. Kiếm chập dựa vào thân thể cương mãnh bộc phát ra chiến ý kinh người, khí thế cường liệt mạnh không thể đỡ. Đầm lầy băng xương, Sở Mộ nói với băng không tinh linh. Trước tiên phải hạn chế tốc độ kiếm chập, nếu không trận chiến này sẽ biến thành kiếm chập không ngừng truy đuổi băng không tinh linh. Đầm lầy băng xương bao trùm diện tích rất lớn, cho dù là không gian trên cao cũng có sương mù rét lạnh. Kiếm chập không có đường nào né tránh, thân thể từ từ cứng ngắc, động tác tứ chi cũng chậm lại vài phần. Gào tương đương, kiếm chập bị đóng băng gầm lên tức giận, hai cánh tay giống như lợi kiếm chém ra một đạo hàn mang bổ đôi băng sơn, sau đó tiếp tục bay về phía băng không tinh linh. Một kích này ảnh hưởng tới phạm vi vài dặm, thân thể băng không tinh linh tựa như cát sỏi trong sa mạc rộng lớn vô bờ. Thế nhưng, kích thước khổng lồ không có nghĩa là lực công kích mạnh mẽ. Sở Mộ dùng hồn niệm tra xét liền biết đây là công kích có hoa không quả, cho thấy đối phương cố ý quấy rầy ngưng niệm chu ngữ. Nếu như né tránh sẽ tạo cơ hội cho đối phương tiến tới gần. Sở Mộ tin tưởng ngưng đủ khả năng phòng ngự vượt qua một kích này. Trùng hệ hồn sủng viễn trình công kích vốn yếu ớt, không thể nào tạo thành thương tổn đối với ngưng. Xẹt, đạo mang nhận quét qua, băng tinh khải giáp bao phủ thân thể ngưng chỉ hiện ra dấu vết rất cạn, ngưng thuận thế mượn cỗ lực lượng này trượt về phía sau một đoạn kéo giãn khoảng cách với đối phương. Trong quá trình đó ngưng vẫn duy trì niệm chú ngữ, đám mây băng xương ở giữa không trung đã ngưng tụ dày đặc. Ngưng khẽ hô lên một tiếng, hai tay đẩy xuống, lực lượng băng hệ lập tức biến thành bão tuyết phủ xuống đầu kiếm chập. Kiếm chập công kích từ xa không thể thương tổn Ngưng, đồng dạng Ngưng thi triển kỹ năng băng hệ phạm vi lớn cũng khó lòng phá vỡ lân giáp kiếm chập. Sở Mộ để cho Ngưng thi triển kỹ năng này, mục đích chủ yếu là muốn biến toàn bộ chiến trường thành lĩnh vực băng hàn. Như vậy kiếm chập di động, phòng thủ hay né tránh đều gặp trở ngại cực lớn. Sở Mộ không nóng nảy công kích kiếm chập từ đầu đến cuối vẫn ra lệnh cho Ngưng giữ vững khoảng cách an toàn và bày ra các loại thủ đoạn hạn chế ưu thế của đối phương. Kiếm chập không ngừng tìm kiếm cơ hội tiếp cận băng không tinh linh. Bản thân nó công kích mạnh nhất là vũ khí không nhìn phòng ngự ở trên người, đối phương lại am hiểu viễn chiến, kéo dài càng lâu lại càng bất lợi đối với nó. Trận tỉ thí từ từ biến thành so đấu chiến thuật, bạn đang đọc truyện tải. Kiếm chập tìm đủ phương pháp rút ngắn khoảng cách, thậm chí còn chui thẳng xuống đất ý đồ đến gần Ngưng. Sở Mộ cũng không hoảng hốt, thời điểm kiếm chập từ dưới lòng đất rồi lên, hắn ra lệnh cho Ngưng bay lên thật cao. Sau đó liên tục buông thả kỹ năng băng hàn chung quanh khu vực đó nhằm hạn chế tốc độ đối phương một cách tối đa. Cả ai sẽ thắng? Thẩm Nguyệt thấy song phương vẫn luôn duy trì chiến thuật của mình, trong lúc nhất thời rằng co mãi không phân thắng bại, vội vàng hỏi. Sở Phương Trần không sai lầm thì thắng, Thẩm Mặc chậm rãi nói. Thẩm Mặc nói như vậy hiển nhiên là có căn cứ. Đầu tiên băng không tinh linh phòng ngự rất cao, kiếm chập không thể công kích gần người căn. gocchuyenaudio.com Bản vô pháp đả động băng không tinh linh. Tiếp theo, băng không tinh linh sử dụng chiến thuật quá rõ ràng rồi, đó là trì hoãn thời gian, kéo giãn khoảng cách, sau đó cảm thấy an toàn mới niệm chú ngữ phản công. Điều này ai cũng thấy được, trận chiến nhìn như kiếm chập điên cuồng truy đuổi băng không tinh linh không ngừng né tránh phong mang. Nhưng kỳ thật chỉ có băng không tinh linh công kích kiếm chập, về phần kiếm chập không có cách nào thương tổn băng không tinh linh. Đúng như lời Thẩm Mặc nói. Lúc này ở trên chiến trường, sắc mặt Diệp Hoàn Sinh vô cùng khó coi. Bởi vì tiêu hao rông dài như thế, kẻ bại trận nhất định là hắn. Cái tên này, tại sao bảo trì bình thản tốt thế chứ? Diệp Hoàn Sinh tức giận bất bình, mở miệng mắng to. Tinh thần đối phương quá mức ổn định rồi, mặc kệ hắn xuất ra thủ đoạn gì cũng không thể làm cho người ta vọng động mảy may. Từ đầu đến cuối khoảng cách giữa song phương không hề thay đổi, chính vì thế Diệp Hoàn Sinh có lực nhưng không thể đánh. Diệp Hoàn Sinh biết trong chiến đấu không được để cho cảm xúc lấn át trí tuệ, bởi vì như thế sẽ tạo ra sai lầm chí mạng. Nhưng mà kiếm chập vẫn bị tiêu hao từ từ, cuối cùng hắn sẽ thua. Nhưng hắn không muốn thua trận chiến này. Diệp Hoàn Sinh liếc nhìn về phía thành trì, phát hiện đã có rất nhiều điểm đen trôi nổi nơi cửa thành. Hiển nhiên là bên đó đang có người quan chiến. Chết tiệt, càng lúc càng nhiều người, tiếp tục như vậy sẽ gặp phải phiền toái. Diệp Hoàn Sinh mắng ầm lên. Hồn sùng cao đẳng đế hoàng chiến đấu bộc phát động tĩnh quá lớn, rất nhiều người ở Bắc Thành cảm giác không khí biến hóa kỳ lạ. Vốn là bầu trời nóng bức như mùa hè bỗng nhiên chuyển thành trời đông giá rét, tiếp theo là động đất kéo dài. Cho nên phần lớn người đã đoán được phía ngoài thành đang có cuộc chiến cấp cao. Trận chiến cấp đế hoàng là kinh nghiệm quý giá đối với lĩnh vực hồn sùng sư, cơ hội xem miễn phí thế này lại không nhiều. Mặc dù trận chiến này không công khai, nhưng cuối cùng vẫn lôi kéo lượng lớn hồn sùng sư quan chiến từ xa. Đành phải vậy thôi, Diệp Hoàn Sinh không dám quá mức rêu rao, trong linh thành còn có đại địch của hai huynh muội hắn. Vì thế hắn phải phân ra thắng bại trong khoảng thời gian ngắn rồi lập tức rời khỏi. Hình như kiếm chập của hắn đã bị thương không nhẹ, Thẩm Nguyệt thấy tốc độ kiếm chập càng lúc càng chậm liền cho rằng nó đã bị tiêu hao khá lớn. Xem ra Sở Phương Trần có khả năng chiến thắng rồi, còn khó nói, Thẩm Mặc lắc đầu phản bác, Thẩm Mặc nhìn chằm chằm Sở Mộ cơ hồ không nháy mắt một cái. Quả nhiên Sở Mộ không cho băng không tinh linh niệm chú ngữ cao cấp mà vẫn buông thả các loại kỹ năng băng hệ cơ bản tiêu hao đối phương. Đồng thời duy trì khoảng cách nhất định, có thể nói là thờ ơ lạnh nhạt với biểu hiện suy yếu của kiếm chập. Chẳng lẽ là hắn giả bộ? Thẩm Nguyệt nhìn tới kiếm chập nhỏ giọng tự hỏi. Lúc này Thẩm Mặc không nói gì nữa, chỉ tập trung quan sát hai đầu hồn sùng cao đẳng đế hoàng chiến đấu. Kiếm chập đã biểu hiện suy yếu rõ ràng, nhưng băng không tinh linh vẫn dựa theo chiến thuật cũ tiếp tục kéo dài tình trạng giằng co. Cách chương.